Thình Liệt Hàn hất bàn tay đang ôm chặt mình ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta. Cô Nghê, xin hãy tự trọng, đừng gọi em là cô Nghê, gọi em là Tiểu Yên đi, trước đây anh vẫn gọi em như vậy mà không phải sao? Em vẫn muốn nghe anh gọi em là Tiểu Yên, cô Nghê đã quên rồi sao? Quan hệ giữa chúng ta đã sớm tính toán rõ ràng, nếu cô Nghê không muốn nói chuyện hợp tác vậy thì chúng ta hãy nói đến chuyện hủy bỏ hợp đồng hạng mục. Hình Liệt Hàn bình tĩnh lên tiếng, trong giọng nói không có một chút gợn sóng đối với tình cũ. Nghê Yên không dám tin vào mắt mình, tại sao anh lại có thể vô tình đến mức tàn nhẫn như vậy, cô cắn môi buồn bã nói. Anh biết không, 6 năm trước không phải em thật sự muốn chia tay, em bị cha mẹ ép buộc phải trở về tranh giành quyền thừa kế gia tộc, em không có lựa chọn, em rất đau khổ. Em thật sự không muốn mất anh, Liệt Hàn. Nói xong, nước mắt Nghê Yên tuôn rơi, như hoa lê trong mưa khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Hình Liệt Hàn liếc mắt nhìn cô ta, giờ phút này anh nghe rõ tiếng lòng của mình, đối với người phụ nữ đã từng yêu này, lúc này trái tim anh lặng như nước, không có một chút gợn sóng nào. Anh cho rằng tình cảm khi còn trẻ cũng không phải là tình yêu mà anh thực sự mong muốn, bây giờ thứ mà anh cần nhất chỉ có duy nhất một người phụ nữ. Nghê Yên, cô về đi. Chúng ta đã kết thúc lâu rồi. Gocchuyenaudio.com. Hình Liệt Hàn không muốn vướng vào chuyện 6 năm trước nữa, lúc đó anh cảm thấy rất khổ sở và hận cô ta, nhưng bây giờ những cảm xúc đó đã không còn ý nghĩa nào nữa. Không, lần này em đến, ngoài việc cầu xin anh tha thứ, em còn muốn tìm lại tình yêu trong quá khứ của chúng ta một lần nữa. Nghê Yên rưng rưng nước mắt kiên quyết trả lời. Khách chương.